Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Mẫu nữ đối thoại. Mẫu thân đại nhân, Yakuo rốt cục có thể ly khai đất thị phi này, thực sự là thật là cao hứng. Yakumo một bên nhẹ nhàng chỉnh lý cùng với chính mình đồ hỗn tạp, tỉ như quần áo và tập tranh, một bên nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo vô tận mừng rỡ. Trước khẽ gật đầu, trong mắt đẹp cũng hiện ra vẻ vui sướng màu sắc đến, nhẹ giọng chậm rãi nói ra, Yakumo, đây hết thảy, còn may mà cái này là Vô Ngạo Quân tiểu tử. Hắn không chỉ có thủ nhận gia tộc chúng ta cừu địch đệ Tam Hokage, còn giúp người mạt sát tâm ma y độ, lại đem chúng ta mẫu nữ hai thể chất của con người tăng lên không ít. Đối với mẹ con chúng ta, nhưng là có trời cao đất rộng một dạng ân tái tạo đây. Về sau chúng ta muốn hảo hảo báo đáp nhân gia mới được. Tất cả nghe theo mẫu thân phân phó của đại nhân. Yakumo nhẹ nhàng gõ đầu, đôi mắt đẹp nhẹ khẽ liếc mắt một cái cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Thấy hắn đang mỉm cười xem cùng với chính mình, lập tức Ngọc Dung hơi đỏ lên, cúi đầu đi, tiếp tục chỉnh lý cùng với chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lý Vô Ngạo thấy Yakumo ở ánh mắt của mình mặt cười ửng đỏ, lập tức tâm viên ý mã, thầm nghĩ, cái này Yakumo tỷ tỷ, lẽ nào nhìn ta, thật sự là quá tốt. Hắc hắc, nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu lên, hướng phía Yakumo khuê phòng nhìn lại, chỉ thấy tường chi dán đầy sơn thủy tranh phong cảnh, bên ngoài cũng không thiếu thi từ. Tâm không khỏi khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cái này Yakumo tỷ tỷ vẫn là một cái tài nữ đây. Bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo ánh mắt thoáng nhìn, ở một chỗ cực kỳ bí ẩn trong góc phòng, thấy được nhiều cái đủ mọi màu sắc nịt ngực cháo vòng cùng nữ tính tiểu khố. Lập tức hai mắt hơi sáng, chậm rãi đi tới nơi này chút phái nữ cháo vòng tiểu khố trước. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo cầm lấy một cái màu hồng nịt ngực cháo khâu, nhẹ nhàng đặt ở bên mép, nghe thấy một, lập tức cảm giác hương thơm nức mũi, ý say thần mê, sảng khoái không ngớt, một cổ xử nữ độc hữu chính là say lòng người mùi thơm. Hơi lượn lờ lệnh được Lý Vô Ngạo ngửi càng là tâm thần khẽ run. Cách đó không xa, đang cùng chúng nữ cùng nhau thu thập cùng với chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày Yakumo. Trong tầm mắt, bỗng nhiên không thấy Lý Vô Ngạo thân ảnh, lập tức khẽ ngẩng đầu lên, hướng phía trong khuê phòng nhìn lại, đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo đang ở một cái bí ẩn trong góc phòng, cầm lấy chính mình nịt ngực cháo vòng tinh tế hấp ngửi một màn. Nhất thời trong lúc đó, Yakumo đỏ bừng hai gò má, trong lòng thầm mắng Lý Vô Ngạo tiểu tử thực sự là háo sắc. Ngay cả phái nữ cháo vòng đều ngửi tới ngửi lui. Nhất khác, chỉ thấy Lý Vô Ngạo dĩ nhiên cầm lấy chính mình màu hồng lây tiểu khố đặt ở bên mép nghe nghe. Đôi mắt khép hờ, tựa hồ có chút hưởng thụ dáng vẻ. Sâu hơn, Lý Vô Ngạo kế đó dĩ nhiên cầm Yakumo xuyên qua màu hồng lây tiểu khố đặt ở môi bên lè lưỡi thiểm lên, mắc cỡ chết người. Yakumo Ngọc Dung phi hồng không ngớt, phương tâm khôn kể ngượng ngùng, lại cũng chịu không được, một cái bước xa vọt tới, không nói lời gì, ba năm ngoại trừ nhị tướng quầy hàng mặt chính mình đủ mọi màu sắc nịt ngực cháo vòng cùng lây quần lót, kể cả Lý Vô Ngạo trong tay, đều là cùng nhau cuốn tới, ôm vào trong ngực. Vô Ngạo Quân, ngươi... Yakumo đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt Lý Vô Ngạo, ngượng ngùng nói rằng, tuyệt đẹp Ngọc Dung càng là đỏ bừng không ngớt, ta, khái khái, trong chốc lát không có khống chế được mà thôi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, may là ngày xưa ra mặt dù dày, ở nơi này mỹ lệ ôn nhu Yakumo tỉ tỉ trước mặt, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút ngượng ngùng đứng lên. Hừ, sắc quỷ. Yakumo hừ một tiếng, vừa mới Lý Vô Ngạo cùng mình so đấu ảo thuật cũng trợ giúp chính mình tăng cường thể chất quang huy. Anh hùng hình tượng, lập tức ở nàng tâm lý rơi xuống nghìn trượng, không biết biến thành hình dáng ra sao. Lý Vô Ngạo tiếp tục cười gượng, mà Yakumo thì là ngượng ngùng ôm cùng với chính mình cháo vòng cùng tiểu khố cất bước đi. Đi tới một chỗ cái dương trước mặt, Yakumo đem chính mình những thứ này cháo vòng cùng tiểu khố toàn bộ bỏ vào bên trong. Hơi hợp che, Yakumo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Dung Chi sắc mặt ửng đỏ, thoáng giảm bớt tới. Mà Lý Vô Ngạo vừa rồi ở Yakumo trong khuê phòng như vậy lưu động làm, tự nhiên là không có tránh được hồng. Trước, Sakura, Ino cùng Hinata ngũ nữ đôi mắt đẹp, chứng kiến Lý Vô Ngạo biến hiện được vội vã như vậy sắc. Hồng ngụt Sakura, Ino tam nữ, thì là hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi, quá gấp chút, sẽ không chậm rãi tay a. Mà Hinata đây, thì là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, vừa nhìn về phía mặt cười nhỏ bé hồng Yakumo, con người trong suốt sáng ngời trong, hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng thì là thầm nghĩ, thì ra, Vô Ngạo ca ca, thích làm cái này a. Các loại, chờ một lần Vô Ngạo ca ca đến nhà ta có thể hay không, cùng Yakumo đứng ở một nơi trước. Cũng nhìn thấy màn này, đôi mắt đẹp nhìn về phía vẫn ngượng ngùng không dứt Yakumo. Trước mỉm cười, trong con mắt, hiển hiện ra cực kỳ quyến rũ sắc thái mê người tới. Yakumo, Vô Ngạo quân, thoạt nhìn, rất thích ngươi đây. Trước hướng về phía Yakumo mỉm cười, thấp giọng nói rằng, mẫu thân đại nhân. Yakumo trừng trước liếc mắt, bĩu môi. Nhẹ giọng hừ nói, nhưng hắn chỉ là một sắc quỷ có thể. Hơn nữa, hắn còn có một cái lão bà su nết, là Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Còn nữa, cái này gian nhà bên trong những cô bé này, thậm chí Hồng lão sư, đều cùng hắn quan hệ không cạn. Nữ nhi cũng không muốn làm bên thứ ba. Khái khái, Yakumo, ngươi khẩn trương cái gì à? Mẫu thân vừa không có trực tiếp cho ngươi đi cấp lại Vô Ngạo quân. Chấm ngoặc kép, trước mỉm cười, đôi mắt đẹp ở Yakumo xấu hổ hồng hai gò má chi nhìn thoáng qua. Khẽ cười nói, nhưng cũng không kém á. Vô Ngạo quân đối với mẹ con chúng ta có ân, lại thoạt nhìn phi thường thích ngươi. Hắn chính là một cái phi thường ưu tú thiếu niên. Ngươi có thể suy nghĩ nha. Về phần hắn có lão bà ấy ư, cái này không là vấn đề, ngươi tận lực tranh thủ là được. Nam nhân mà, đặc biệt nam nhân ưu tú, cái nào không có một người cái ba vợ bốn nàng hầu. Mẫu thân đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Yakumo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng trước, mặt cười đỏ bừng, lại len lén liếc mắt một cái cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Thấy hắn đang cùng Hồng, Hinata, các loại, chờ nữ nhân nói, không có chú ý tới nơi đây, lập tức nhẹ giọng sẵn giọng, hừ hừ, lấy nữ nhi chỉ thấy, 8/10 là ưa thích Vô Ngạo quân, muốn không, ngươi đi cấp lại hắn, làm hắn lão bà đi, ho khan khục, ta Yakumo nữ nhi, ngươi làm sao như thế cùng mẹ ngươi đại nhân nói chuyện đây? Trước thấy Yakumo nói như thế, lúc này hung hăng liếc nàng một cái, sẵn giọng, nào có nữ nhi đem mẫu thân của mình đẩy ra ngoài đưa người đạo lý. Huống hồ, coi như là ta nguyện ý cấp lại đi qua, nhân gia cũng chưa chắc thấy ta à, hay là con gái ngươi đi tương đối thích hợp, sau này thì sao, ta cũng có thể dựa vào nữ nhi, sinh hoạt hữu sở y lại gần, dù sao. Mẹ con chúng ta hai người đi qua, cũng không phải kế lâu dài, ngươi sớm muộn phải lập gia đình. Hừ, mẫu thân đại nhân, phải gả ngươi gả đi. Ngược lại, Yakumo là không lấy chồng. Yakumo hừ một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục chỉnh lý cùng với chính mình y phục. Không, Minami trước thấy Yakumo như vậy, trước cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Thấy hắn một bộ dáng vẻ đường đường tuấn tú dáng dấp, vừa có trong truyền thuyết Rinnegan huyết kế giới hạn, một thân nhẫn thuật tu vi cũng là siêu thần nhập hóa. Trong lúc bất chi bất giác, trước trong đôi mắt đẹp cũng là nổi lên nồng nặc vẻ tán thưởng. Yakumo, ngươi sớm muộn sẽ biết thích hắn. Hắn một cái như vậy nam nhân ưu tú, ngay cả mẫu thân nhìn cũng kìm lòng không đậu động tâm. Đáng tiếc mẫu thân hiện tại khái khái đâu còn có thể lập gia đình a. Trước tựa hồ tự nhủ nhẹ giọng nói, hừ, mẫu thân đại nhân, ngươi làm sao không thể gả người đây? Vô Ngạo quân đưa ngươi sống lại, ngươi bộ dáng bây giờ chính là năm đó ta rất tiểu thời điểm ngươi triển hiện ra mỹ lệ phương hoa dáng vẻ. Nhìn lại, ngươi càng giống như ta tỷ tỷ, mà không phải của ta mẫu thân. Cho nên, mẫu thân đại nhân, ngươi hoàn toàn có thể theo đuổi trục Vô Ngạo quân a hát. Mà Vô Ngạo quân nhìn một cái chính là một cái không gì sánh được háo sắc tiểu tử, nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Yakumo đôi mắt đẹp liếc mắt một cái có chút mê gái trước, nhẹ giọng hừ nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.